Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1981, người mật báo, chết. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc đối với Tứ Đại Tiên Tông giải không nhiều lắm. Chẳng qua là năm đó tại Long Nguyên Tinh một trận chiến ở bên trong. Lần đầu tiên nghe nói, ở thiên giới bên trong, tông môn đại khái chia làm ba cấp bậc, huyền cấp, địa cấp cùng thiên cấp. Bình thường mà nói, hạ giới phi thăng người liền tiến vào huyền cấp tông môn cơ hội đều không có. Mà Tứ Đại Tiên Tông là thần tiêu đại lục ở bên trên thiên cấp tông môn. Kỳ thế lực lượng nội tình có thể nghĩ. Ba vị nam tử một cái trong đó đầu trọc, tai to mặt lớn, như là một cái đại hòa thượng. Cái khác làn da ngăm đen, thân hình cao lớn, tóc ngắn, như là một cái hồn sắt đổ bê. Tông hành tẩu thiết tháp. Cái thứ ba là trung niên nam tử, đỡ đòn đạo quan, tay áo bồng bềnh, sâu màu trầm ổn, khác một vị nữ tử, toàn thân vận lam váy, bờ môi màu đỏ tươi, thậm chí mơ hồ hiện ra một vòng tử thanh, nhìn xem có chút hãi người. Bốn người này năng vượt qua ở tứ đại âm vực bí thuật trùng kích, cũng đã chứng minh bốn người này thực lực. Tô Tử Mặc tuy rằng tự tin có thể ngang đẩy cùng giai cường địch, lại cũng không dám khinh thường, gào to một tiếng, khí thế đại thịnh. Bên kia, một đạo hốt hoảng chật vật thân hình, chính thất tha thất thểu hướng phía Vân Đình chạy tới. Đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết Kiếm Vũ, Đường Tử Y, Phương Huyền. Vân Đình ba người âm vực bí thuật, đã là hắn năng thừa nhận cực hạn. Tô Tử Mặc Long Ngâm bí thuật bộc phát, trong cơ thể hắn huyết mạch nghịch lưu, tạng phủ chấn động, thiếu chút nữa bị mất mạng tại chỗ. Điện hạ cứu ta. Kiếm Vũ tuy rằng không biết Vân Đình, nhưng nhận ra Vân Đình thân trên yêu bài. Đây chính là Tử Hiên Tiên Quốc hoàng thất trong huyết mạch người, mới có tư cách đeo chi vật. Kiếm Vũ còn không có chạy đến Vân Đình trước người, liền lớn tiếng kêu cứu. Vân Đình thần sắc đạm mạc, lườm Kiếm Vũ liếc, nói, hắn căn bản không để ý gặp ngươi. Các ngươi nếu không đi trêu chọc hắn, cũng sẽ không rước lấy họa sát thân. Điện hạ nhân từ, không biết người này lòng dạ độc ác, không chỗ cố kỵ, hắn liền nguyên tá quận vương bên người thượng tiên cũng dám sát. Hắn còn có chuyện gì làm không được? Kiếm Vũ thần sắc không cam lòng, giọng căm hận nói, đợi ta phản hồi Đại Tấn Tiên Quốc, định đem việc này từ đầu chí cuối bẩm báo nguyên tá quận vương. Vân Đình cười lạnh một tiếng, không hề báo hiệu đột nhiên ra tay. Đừng nói Kiếm Vũ bản thân bị trọng thương, coi như là hắn là đỉnh cao trạng thái, cũng ngăn không được Vân Đình một chiêu. Điện hạ, ngươi. Kiếm Vũ bị Vân Đình mang theo cái cổ đằng sau, toàn bộ mọi người treo trên không trung, như là một cái bị bắt chặt gà tử, thần sắc kinh hoàng, vô lực giãy giụa lấy. Vân Đình thản nhiên nói, ta là người, bình sinh không thích nhất mật báo người. Ngươi không xứng sử dụng kiếm. Vừa mới nói xong, Vân Đình khép lại song chỉ, hướng phía dưới chém, phốc suy, một viên tàn khốc đầu lâu bị Vân Đình song chỉ chém rơi xuống. Kiếm chỉ của hắn so với chính thức trường kiếm còn muốn sắc bén. Bên kia, Tứ Đại Tiên Tông người cũng đã cùng Tô Tử Mặc bộc phát đại chiến. Đầu chọc hòa thượng trước hết nhất đến, cười to nói, thí chủ, ta đến siêu độ ngươi trên Tây Thiên. Đầu chọc hòa thượng vung hai tay, phía trên giường như sang trên tầng một dày đặc lá vàng, lóe ra hào quang, hướng phía Tô Tử Mặc rơi đập xuống dưới. Cái này hai cái cánh tay, giống như là hai cây tráng kiện cứng rắn trường côn, thế lớn lực lượng trầm, hung ác vô cùng. Theo sát phía sau, thiết tháp nam tử cũng tới đến phụ cận, thân hình đứng thẳng, trọn vẹn so với Tô Tử Mặc cao nửa người. Oanh, thiết tháp nam tử hét lớn một tiếng, như sấm sét tại bên tai nổ vang. Chỉ thấy hắn vươn tay cánh tay, nhanh nắm thành quyền, trên cao nhìn xuống hướng phía Tô Tử Mặc thiên linh cái đánh qua. Thiết Tháp nam tử nắm chặt nắm đấm, như là một đống ngăm đen thiết truy. Sắc sảo rõ ràng, che kín kim trúc sáng bóng. Bất luận là đầu chọc hòa thượng, còn là Thiết Tháp nam tử đều là luyện thể cường giả. Thân thể cường đại kinh người. Bên kia, trung niên đạo sĩ huy động rộng thùng thình ống tay áo. Khẽ quát một tiếng, định, tiểu thần thông, định thân thuật thuộc về thường thấy nhất tiểu thần thông. Lĩnh ngộ đến mức tận cùng, có thể lột xác diễn biến trở thành tuyệt thế thần thông. Không gian bất động, định thân thuật tuy rằng thông thường, nhưng mỗi người nguyên thần tinh thuần cô đọng trình độ bất đồng. Cảnh giới bất đồng, lực lượng bất đồng, thi triển đi ra sinh ra hiệu quả cũng là hoàn toàn bất đồng. Tô Tử Mặc nguyên thần, sớm đã đạt tới địa nguyên cảnh, vượt qua cùng giai tu sĩ một cái đại cảnh giới. Vì vậy, mặt khác người đối với hắn phóng thích định thân thuật, hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng. Mặc dù vị này trung niên đạo sĩ đến từ tứ đại tiên tông chi nhất, nhưng vị này trung niên đạo sĩ vẫn có hậu thù. Định thân thuật phóng xuất ra đồng thời, hắn hai cái rộng thùng thình ống tay áo ngay lập tức liền tới, đem Tô Tử Mặc bao vây lại, chăm chú quấn quanh tầm vài vòng. Định thân thuật chẳng qua là tiên thủ, đằng sau mới là sát chiếu. Cuối cùng lam váy nữ tử tuy rằng ra tay chậm nhất, nhưng móng tay trên 10 ngón tay của nàng mọc ra rất dài. Dĩ nhiên là màu tím xanh, tản ra tanh hôi, kịch độc. Lam váy nữ tử thò ra bén nhọn sắc bén móng tay, như là 10 cột kịch độc lợi kiếm, hướng phía Tô Tử Mặc thân trên chảo đi qua. Tứ đại tiên tông cường giả hầu như chẳng phân biệt được trước sau, bộc phát ra khủng bố thế công. Bốn người này mặc dù là vốn không quen biết, lần thứ nhất liên thủ, nhưng phối hợp hoàn mỹ. Đây là thuộc về cao thủ đứng đầu ở giữa ăn ý. Thấy như vậy một màn, Vân Đình khẽ vuốt cằm, nói khẽ, bốn người này mặc dù chỉ là tứ đại tiên tông tạp dịch nô bộc, nhưng cho thấy đến thủ đoạn, xác thực không kém. Như vậy thế công, chỉ sợ cũng chỉ có ta có thể hóa giải. Trên chiến trường, Đường Tử Y quan sát được một màn này, trong lòng rùng mình, lấy nhãn lực của nàng, tự nhiên cũng có thể nhìn ra, cái này tứ đại tiên tông cường giả liên thủ đáng sợ. Ít nhất nàng tại Tô Tử Mặc trên vị trí, rất khó toàn thân trở ra. Đường Tử Y thân hình khẽ động, thu lại thân hình, hướng phía trung niên đạo sĩ bí mật đi qua. Chỉ cần có thể giết chết một người trong đó, còn lại ba người liền dễ dàng rất nhiều. Hắc hắc, ngươi muốn đi đâu? Nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng cười lạnh. Ngay sau đó, Đường Tử Y cảm giác được bên tai truyền đến một đạo gấp tiếng kình phong, thậm chí thổi nàng lỗ tai có chút đau đớn. Đáng sợ hơn chính là, người này ra tay, đem Đường Tử Y sở hữu tiến lên lộ tuyến toàn bộ phong kín. Cao thủ, Đường Tử Y không dám khinh thường, vội vàng ngừng thân hình tránh đi đối phương sát chiếu. Ngừng thần nhìn lại, một vị nam tử áo đen ngăn lại đường đi của nàng. Đúng là Viêm Dương Tiên Quốc Phương Huyền. Đường Tử Y khẽ nhíu mày. Hai người chính diện chém giết, trong thời gian ngắn, rất khó phân ra thắng bại. Mà như vậy sao một trì hoãn, chiến trường bên kia Tô Tử Mặc đã lâm vào bốn đại cường giả mưa to gió lớn giống như thế công bên trong. Tô Tử Mặc mắt sáng như đuốc, hít mạnh một miệng lớn khí, lồng ngực cao cao khua lên, toàn bộ người dường như hóa thân cự mãng, muốn phun ra nuốt vào nhật nguyệt. Đây là Đại Hoang Yêu Vương bí điển trong bí thuật. Thứ lạp, Tô Tử Mặc thân trên ống tay áo, trong nháy mắt bị căng nứt, hóa thành vô số vải rách, nhào nhào bay xuống. Trung niên đạo sĩ thần sắc ngạc nhiên. Hắn chiêu thức ấy, không biết giết chết quá nhiều thiên kiêu. Không nghĩ tới, hôm nay cuối cùng bị người dễ dàng như thế phá giải. Cút, Tô Tử Mặc trong lồng ngực tích góp lấy khổng lồ nguyên khí, đột nhiên bộc phát, tiếng hít thở. Tô Tử Mặc tay trái phóng thích đại hỗn nguyên trưởng, dường như diễn hóa xuất một cái thật lớn cối xay, hướng phía đầu chọc hòa thượng hai tay nghiền ép qua. Đồng thời, tay phải ở trước ngực xẹt qua, nắm thành quả đấm, huyết nhục bành trướng, nặn ra một cái đại ấn, nghênh đón thiết tháp nam tử thiết quyền đập tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đầu chọc hòa thượng sắc mặt đại biến, bứt ra nhanh lùi lại. Trên hai tay lá vàng đã bị đại hỗn nguyên trưởng chấn vỡ. Phanh, đôi quyền chạm nhau, huyết nhục va chạm, xương cốt xung đột, thiết tháp nam tử mặt đen lên, rất nhanh hiện lên một vòng đỏ ửng. À, thiết tháp nam tử gầm nhẹ một tiếng, thần sắc có chút thống khổ, đạp đạp đạp liền lùi lại ba bước. Cách chương.